Đế Hoàng Thư, chương 25, chúng ta có thể tạo ra thời đại của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit gấu gầy chương 25 lão già kia, hôm nay ngươi đã lãnh cháo một lần rồi, lại còn dám đến. Sai gia tiểu hoan nhà ta đã 3 ngày chưa được ăn một hột cơm, xin ngài thương xót cho nó thêm một chén cháo nữa đi. Một ông lão già nua quần áo tả tơi quỳ xuống trước bàn gỗ phát canh cháo, trong ngực ôm một đứa nhỏ 6-7 tuổi gầy gò yếu ớt, đứa nhỏ mắt nhìn chằm chằm vào những hạt gạo vương vãi trong thùng gỗ, dè dặt lí lá rô đôi môi khô khốc co rúm lại trốn trong ngực lão nhân. Cốt lão già chán sống nhà ngươi, dám cùng gia gia ta có kẻ mặc cả, Trung đại nhân lấy lương thực ra cứu tế đã là phúc khí cho dân tị nạn các ngươi rồi, ngươi còn không đi, đừng trách cây roi của ta không có mắt. Giọng cười lớn của nha sai thô bạo phách lối, roi dài trong tay vung vẩy rơi trên mặt đất xoáy lên tiếng vang nặng nề, bá tánh phẫn nộ vây quanh lão nhân quỳ trước nha sai, không ít hán tử trẻ tuổi hét lên muốn xông vào. Đám nha sai các ngươi thật không nói đạo nghĩa, thái tử điện hạ đem theo lương thực tới cứu trợ thiên tai, tại sao chúng ta hàng ngày vẫn phải ăn loại cháo loãng này, chúng ta muốn gặp thái tử điện hạ. Đúng, chính là cầu quan trung lễ văn nuốt chọn lương thực của chúng ta, hôm nay điện hạ đến, chúng ta phải kêu oan, để thái tử điện hạ đòi lại công bằng cho chúng ta. Chấm, tinh thần dân chúng trở nên kích động, sắc mặt mười mấy tên nha sai rơi rất tan tác canh gác ở nơi đây xanh tím, tên sai vệ cầm đầu ác độc nhìn người khởi xướng đang quỳ dưới đất, vung roi dài lên, ánh mắt âm trầm. Đám điêu dân các ngươi bớt nói bậy, thái tử điện hạ đến một túi lương thực cũng không mang vào thành, làm gì có mà cho các ngươi ăn, lão già kia, đều là ngươi gây ra chuyện tốt. Roi dài xoáy lên sát khí hung bạo chốt xuống chỗ một già một trẻ trên mặt đất giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm phá không, dùng thế như sét đánh xẹt qua cổ tay tên nha sai cắm vào bàn gỗ. Nha sai kinh hãi, kêu rên ngã xuống đất, roi dài trong tay vô lực rơi xuống, máu tươi như rót từ cổ tay hắn đổ xuống. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại chỗ trường kiếm bay tới, thấy rất đông người ngựa trên đường lớn chạy tới, dẫn đầu là một nữ tử mặc tướng bào thần sắc lạnh lùng, sau lưng nàng là hàng trăm kỵ mã chạy theo, binh sĩ eo mang trường kiếm, chỉ là không biết vì sao trước người họ đeo thêm tay nải nặng trĩu. Mỗi người trong đội quân này đều dũng mãnh uy vũ có thể lấy một địch trăm, ngoại trừ cấm vệ quân bên người thái tử điện hạ căn bản không thể nghĩ tới ai khác được. Đám nha sai thấy thế trận này trong lòng khẽ run, bị nữ tử dẫn đầu đưa ánh mắt rét lạnh liếc qua, chân mềm nhũn dồn dập tránh sang một bên. Bụi đất tung bay, khoái mã hí vang, đội quân trăm người tản ra dừng lại trước mặt dân chúng, Nhậm An Lạc kéo dây cương từ trên ngựa nhảy xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng bước tới chỗ dân chạy nạn, mắt nhìn thẳng lướt qua nha sai, dừng ở trước mặt lão nhân đang tê liệt ngã xuống đất. Tướng quân, mặc dù nhìn ra Nhậm An Lạc là nữ tử, nhưng bởi vì khôi giáp trên người nàng nên lão nhân vẫn kêu một tiếng như vậy. Nào, lão bá ta đỡ người đứng lên, Nhậm An Lạc một tay ôm hài tử trong ngực lão nhân, một tay đỡ lấy lão. Không dám, tướng quân là quý nhân, đừng làm vấy bẩn bàn tay của tướng quân. Lão nhân che lại quần áo dơ giấy bẩn thỉu, liên tục né tránh, đáy mắt đục ngầu hơi sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm An Lạc dừng tay lại, ánh mắt có chút chua xót, dùng thêm chút lực đỡ lão nhân ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, vỗ vỗ vai lão, hào sảng cười. Lão bá không cần câu nệ, chỗ ta lớn lên cũng không phải nơi phú quý, không có tật xấu của những người được nung chiều. Nàng khoát tay với Uyển Thư đang đứng sau lưng, Uyển Thư cởi tay nải trước người xuống, lấy ra hai cái màn thầu đưa cho Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc đưa cho lão nhân một cái khác đưa cho đứa nhỏ run nhẹ nhẹ trong ngực nàng, đứa nhỏ ngửi thấy hương màn thầu thơm mềm, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn từng miếng. Nhậm An Lạc nhìn thoáng qua bá tánh bên ngoài mấy thước cao giọng phân phó. Lấy màn thầu trong tay nải phát cho người già và trẻ nhỏ. Bá tánh kích động ban nãy bởi vì hàng loạt động thái của Nhậm An Lạc mà hòa hoãn đi nhiều, thế nhưng không ít trai tráng vẫn còn đề phòng do dự khi thấy cấm vệ quân cởi tay nải lấy màn thầu đi tới, mãi cho đến khi có mấy thị vệ không ngần ngại đỡ lão nhân hôi hám dậy, xé bánh bao đốt cho ăn, bọn họ mới lẳng lặng nhường ra một con đường. 300 cấm vệ quân, khôi giáp gọn gàng đẹp đẽ trên người bọn họ dính đầy bùn đất dơ bẩn, nhưng không ai dừng bước hay nhăn mặt nhíu mày với dân tị nạn ở đây. Nhậm An Lạc có chút vui mừng, thấy tinh thần dân chúng tạm thời được trấn an, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Lão bá là người nơi nào? Ông lão có lẽ đói quá nên luống cuống, cắn hai miếng màn thầu rồi mới trả lời. Tướng quân, ta là người Chu gia ở Lâm huyện, tên là Chu Hải, đường sông bị vỡ đê, nhà cửa sập hết, ta mới cùng các hương thân chạy tới Mộc Thiên Phủ. Ông lão nhìn thoáng qua hài tử trong ngực Nhậm An Lạc, giọng nói nghẹn ngào. Đứa nhỏ này mệnh khổ, vừa ra đời đã không có mẹ cha thì bị quan phủ chiêu mộ, lại thêm chuyện như thế này đổ xuống, con nít làm sao có thể sống nổi a tướng quân, người đừng nghe lão đầu tử này nói bậy, đại nhân chúng ta mỗi ngày đều mang lương thực tới cứu tế, là đám điêu dân này muốn có thêm nhiều lương thực tướng quân, người này dẫn phát bạo động, Trung đại nhân từng nói, vì an toàn của thái tử điện hạ, loại điêu dân này phải gờ yêu ta ết không tha, cho nên vừa rồi tiểu nhân mới động thủ. Thấy Chu Hải khóc lóc kể lể với Nhậm An Lạc, nha sai quỳ dưới đất chịu đựng đau nhức kịch liệt bò đến trước mặt Nhậm An Lạc la lớn. Sắc mặt ông lão trướng đến đỏ bừng, môi run nhẹ, bị oan ức nói không ra lời. Tướng quân, hắn nói dối, chúng ta chỉ muốn vào thành nhìn xem lương thực, không hề muốn bất kính với thái tử điện hạ. Tướng quân, người này nói thái tử điện hạ không mang lương thực tới, rốt cuộc có phải sự thật hay không? Lời này vừa ra, dân chúng vừa mới tỉnh táo lại không kiềm chế được tụ lại xung quanh Nhậm An Lạc. Lúc này cấm vệ quân phần lớn đã đi sâu vào chỗ thị nạn, chỉ còn lại chừng mười mấy thị vệ cùng Uyển Thư ở lại bên cạnh Nhậm An Lạc. Uyển Thư nhíu mày, tay chạm vào sau lưng với tới đại đao. Nhậm An Lạc ngăn lại động tác của Uyển Thư, cười cười trấn an Chu Hải đang thất kinh, đem đứa nhỏ đưa về trong ngực lão, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh trầm, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía nha sai kia. Lương thực cứu tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rút trường kiếm trên bàn lên, trở tay bổ một nhát lên thùng gỗ trên mặt đất, âm vang một tiếng, thùng gỗ bị chia năm xẻ bảy, nước cháo trong thùng chảy ra, tức thì thấm hết vào đất, mơ hồ có thể thấy rễ cỏ vỏ cây với mấy hạt gạo lẻ tẻ trong đáy thùng. Nhậm An Lạc nhìn thẳng nha sai, chất vấn từng câu từng chữ. Đây chính là lương thực mà ngươi nói. Đây chính là việc thiện của chi phủ Mộc Thiên mà ngươi nói. Nha sai cứng họng, nuốt nước miếng một cái, nhìn cặn bã trong thùng gỗ không nói ra lời. Bạo động, Nhậm An Lạc chỉ tay về bá tánh bốn phía, ngươi ngẩng đầu lên nhìn rõ cho bản tướng, bọn họ ai ai cũng xanh xao vàng vọt, người không tấc sắt, người già trẻ nhỏ ngay cả đứng cũng đứng không vững, ngươi nói bọn họ bạo động thật là hoang đường. Luật pháp đại tĩnh ta có điều nào cho phép ức hiếp bá tánh đến mức thế này, thậm chí ác ý vu oan tùy tiện chém gờ yêu ta ết. Thân là nha sai một phủ, biết pháp phạm pháp, ngươi mới đáng chết. Người đâu, đem hắn lôi về nha môn Mộc Thiên phủ, đánh 50 gậy treo ở trước cửa nha phủ thị chúng một ngày. Nhậm An Lạc vừa dứt lời, cấm vệ quân đứng thẳng một bên trầm giọng nhận lệnh, kéo tên nha sai kia lên ngựa đi vào trong thành. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Sự tình đột nhiên phát sinh thay đổi, người nọ còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ở trên ngựa kêu rên mấy tiếng. Đám nha sai còn lại sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức quỳ sụp xuống đất không dám lên tiếng. Bá tánh vây quanh nhìn Nhậm An Lạc, ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên chút thiện ý, bọn họ bị lừa gạt trấn áp quá lâu cho nên đối với quan viên triều đình đã sớm không còn tín nhiệm. Tướng quân, ta chỉ muốn biết thái tử điện hạ có mang lương thực tới hay không, ta không cần lương thực, ta ăn cỏ cây cũng không sao, chỉ là đứa trẻ của ta còn nhỏ lại nhịn đói nhiều ngày, thật sự sống không nổi. Một phụ nhân tầm 20 tuổi ôm trẻ mới sinh lao tới, không ngừng dập đầu về phía Nhậm An Lạc, khóe mắt khóc ra huyết lệ. Nhậm An Lạc nhìn phụ nhân đi tới, thấy nàng sợ hãi nhìn kiếm trong tay mình, Nhậm An Lạc buông kiếm ném xuống đất, đỡ phụ nhân dậy, nàng nhìn lại bá tánh bốn phía đang chằm chằm nhìn nàng, một lúc sau cất cao giọng nói. Chư vị hương thân, Nhậm An Lạc ta không có của cải gì, một thân một mình, không có gì để lấy ra đảm bảo, chỉ là nếu mọi người tin tưởng ta, ta nguyện ý ở chỗ này cùng mọi người chờ đợi, nếu đến giữa trưa lương thực vẫn chưa tới, Nhậm An Lạc ta tùy chư vị xử trí. Tướng quân có phải là Tấn Nam trại chủ An Lạc trại? Có một giọng nói rất nhỏ vang lên, Nhậm An Lạc nhướng mày. Không sai, nghe nói tướng quân ở Tấn Nam là người có nghĩa có danh, ta bằng lòng tin tưởng tướng quân. Ta cũng vậy, âm thanh liên tiếp truyền ra từ trong đám người, dân chúng vây quanh dần dần tản ra, bọn họ bởi vì lời nói của Nhậm An Lạc mà đáy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhậm An Lạc mặt không đổi sắc, trầm tĩnh nhìn dân chúng lần lượt trở về chỗ cũ, mới ngồi trở lại ghế gỗ, rót chén nước đưa cho Chu Hải. Lão bá, cách giữa trưa còn có mấy canh giờ, nếu lão bá không chê, An Lạc ở Tấn Nam lang bạt nhiều năm, cũng trải qua chút chuyện, nguyện cùng lão bá trò chuyện. Mạng của ta đều là tướng quân cứu, nào có cái gì mà chê hay không, tướng quân nguyện cùng ta trò chuyện, đó là phúc khí của lão già ta. Chấm, Chu Hải ôm cháu trai, đáy mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc tràn đầy cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên cương Tấn Nam cũng là nơi cơ cực ít lương thực, ta khi còn nhỏ đi theo cha ở thôn dã Tấn Nam cũng đã gặp rất nhiều bá tánh ăn không đủ no. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên con đường rộng lớn, trong lời nói trầm ổn của Nhậm An Lạc mang theo tang thương, trải qua thế sự chuyện cũ từ từ nói tới làm cho người ta không tự chủ muốn được nghe tiếp. Cấm vệ quân một bên nhìn nữ tướng quân ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, vẻ mặt trầm mặc cảm thán kính phục. Nàng yên lặng ngồi ở một góc, vứt bỏ chiến trường cũng không dễ dàng cởi xuống bội kiếm, bằng phương thức của nàng, dựa vào một người bảo vệ một vạn bá tánh tiêu trừ một trận bạo động. Người mạnh trên thế gian không phải người giỏi võ, lòng người uy lực còn hơn xa. Mộc Thiên phủ nha, hậu viện, Trung Lễ Văn cầm một lọ thuốc hít trong suốt thiếp mắt nằm trên ghế đu bằng gỗ hóng mát. Đại nhân, không hay rồi. Âm thanh sư gia Vương Thạch kinh hoàng thất thố từ ngoài viện truyền vào. Trung Lễ Văn vẻ mặt không vui, mở mắt ra. Nói rõ như thế nào, xảy ra chuyện gì? Vương Thạch vấp một chân vào bệ cửa, lảo đảo chạy đến bên cạnh Trung Lễ Văn. Đại nhân, vừa rồi truyền tới tin tức lần này ân khoa Trạng Nguyên Ôn Sóc cũng đi theo Thái tử Điện Hạ, hắn hiện giờ đang dẫn cấm vệ quân ở các cửa tiệm thu lương thực. Thu lương thực, Trung Lễ Văn cau mày. Thái tử điên rồi sao, hắn tại sao dám cưỡng ép trưng thu lương thực của thương nhân, chẳng lẽ không sợ triều thần buộc tội? Không cần lo lắng, những người đó coi tiền như mạng, hơn nữa thái tử. Danh bất chính ngôn bất thuận, bọn họ sẽ không đem lương thực giao ra. Đại nhân, thái tử không phải cưỡng ép trưng thu, Ôn Sóc kia cầm kỳ chân các phủ kính tặng đêm qua, một đường khua chiêng đánh trống đi mua lương thực của thương nhân, hiện giờ hạ phủ thành nam, lý phủ thành tây tất cả lương thực đều bị cấm vệ quân chuyển đi. Trung Lễ Văn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt âm trầm. Ngươi nói cái gì, bọn họ đem lương thực giao ra toàn bộ, đó là lương thực của chúng ta, bọn họ làm sao dám. Hắn nói được một nửa chợt nhớ tới chân bảo đưa đến trước mặt Nhậm An Lạc trong yến tiệc tối qua, bừng tỉnh hiểu ra. Đáng chết, tối hôm qua bọn họ đều đưa lễ vật cho Nhậm An Lạc, một đám ngu xuẩn. Khá khen cho thái tử, hắn lại không tiếc thanh danh thiết lập thế cục cho bản quan và tất cả mọi người sập bẫy. Lấy kỳ chân hối lộ đại quan triều đình, những người này nếu không muốn bị thái tử danh chính ngôn thuận tịch thu tài sản thì chỉ có thể giao lương thực ra để bảo toàn tính mạng. Đại nhân, làm sao bây giờ, lương thực trong kho đều là của chúng ta. Chấm, sư gia hạ giọng sốt ruột nói. Trung Lễ Văn chưa kịp trả lời, một nha sai từ ngoài viện chạy vào. Đại nhân, không hay rồi. Gân xanh trên trán Trung Lễ Văn chạy thành đường, khiển trách. Chậm rãi nói, còn ra thể thống gì? Đại nhân, Lý Đầu bị cấm vệ quân áp giải quỳ trước nha môn, Nhậm tướng quân nói hắn trong mắt không có vương pháp, khi nhục dân chúng, phạt hắn 50 gậy treo ở trước nha môn thị chúng một ngày, răn đe cảnh cáo. Toang, một tiếng giòn tan, lọ thuốc hít trong tay Trung Lễ Văn vỡ nát bấy, sư gia nhìn không đúng, vội vàng ngăn cản hắn khuyên nhủ. Đại nhân, thái tử với Nhậm An Lạc nổi danh mưu lược đang chờ ngài tức giận, nếu ngay cả ngài cũng xảy ra chuyện, Mộc Thiên phủ chúng ta sẽ không có người cầm lái. Trung Lễ Văn dừng lại, thở ra một hơi, hất sư gia ra, xua tay với nha sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lui ra, thấy nha sai rời khỏi viện, hắn trầm tư chốc lát mới nói. Là bản quan khinh thường thái tử, lần này bọn họ vào Mộc Thiên phủ không chỉ đơn giản như vậy, chuyện sông ngòi bị vỡ đê thái tử nhất định sẽ điều tra đến cùng, Vương Thạch tất cả quan viên và quản sự trị thủy vẫn đang được trông chừng cẩn thận. Vâng, đại nhân, có 300 ám vệ canh giữ ở thành Nam Triệu Gia Trang. Mộc Vương viết thư nói muốn xử trí sạch sẽ, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi hẳn biết phải làm như thế nào. Sư gia thất thanh nói, đại nhân, đó chính là mấy trăm mạng người. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu chuyện lộ ra, ngươi cho rằng thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chấm chấm, Trung Lễ Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn sư gia. Vâng, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Sư gia dùng mình, đáy lòng sợ hãi, do dự một lát rồi đồng ý, Vương Thạch bí mật triệu quan viên các nha phủ và Mộc Thiên phủ, thái tử không dễ đối phó, ta muốn nhắc nhở bọn họ một hai câu. Vâng, đại nhân, Vương Thạch nhận lệnh, khom người lui xuống. Trận chiến đó là trận chiến khó khăn nhất từ khi ta dẫn quân tới nay, thủy tặc Nam Hải ngang ngược thủ đoạn thô bạo, thấy người liền gờ yêu ta ết, nếu để cho bọn chúng vượt qua biển, vậy bá tánh tấn Nam sẽ gặp tai họa, An Lạc trại chúng ta cũng có trẻ nhỏ, mỗi ngày đều ôm ta đòi ăn kẹo, nghĩ tới đây lòng ta không thể chịu nổi, cảm thấy dù như thế nào cũng không thể để cho đám thiên sát đó xông qua, liền kiên trì mang theo 3.000 tàn binh canh giữ một ngày, cho đến khi viện binh chạy tới, mọi người nói xem, chuyện tiêu diệt thủy tặc này chính là chuyện của triều đình, thổ phỉ chúng ta có liên quan gì đâu. Ta tính toán rõ ràng, đời này a chính là có số cơ cực. Gần giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi, bá tánh ngoại thành trầm mặc vây quanh bốn phía nữ tướng quân đang chậm rãi kể chuyện, rõ ràng khuôn mặt nữ tử này sớm đã đỏ bừng vì phơi nắng, đôi môi khô cạn, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt không thấy nửa điểm bối rối, có lẽ là vẻ mặt trầm ổn của nàng lây nhiễm sang mọi người, cho nên khi Tuấn Mã kéo xe ngựa từ từ tới gần trại tị nạn, mới có người nhìn lên đường lớn. hơn 10 chiếc xe ngựa chở đầy lương thực chậm rãi đi tới, cấm vệ quân uy vũ bảo hộ bên cạnh, lá cờ vàng sáng bao phủ cả đội quân, ở phía trước bọn họ con ngựa đi đầu chậm rãi tới, tuấn mã dẫn đầu chậm rãi thong thả, người trên ngựa mặc quan phục màu vàng nhạt, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt ôn nhuận. Hàn Diệp lập tức nhảy xuống, nhìn dân chúng ngừng thở vẻ mặt thấp thỏm, vung tay lên nói. Các vị hương thân, ta là vì các ngươi mà đến, chỗ lương thực này toàn bộ thuộc về các ngươi, ta bảo đảm với chư vị quyết không để cho một con dân nào chết đói trên đất Đại Tĩnh. Cùng thời điểm âm thanh của Hàn Diệp vừa dứt, dân chúng im lặng, tiếng hoan hô chấn tai đột nhiên nổi lên, vang tận chân trời. Hàn Diệp giãn chân mày ra, trầm mặc nhìn Nhậm An Lạc đã sớm đứng dậy quay đầu, nàng một thân quân trang, khuôn mặt ẩn trong khôi giáp cách dân chúng hân hoan, đôi con ngươi như mặc thạch lẳng lặng chăm chú nhìn y, nhếch khóe miệng nở nụ cười. An Lạc, ngươi có thể cùng ta tạo nên một thời đại hưng thịnh không? Giống như Thái Tổ cùng gia chủ Đế gia năm đó. Điện hạ, trên đời này nếu không có Hàn Tử An thứ hai, thì tất nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm An Lạc, ta đã bắt đầu hiểu được ý tứ của ngươi, thế gian này đã sớm không cần Thái Tổ cùng Đế Thịnh Thiên thứ hai. Bởi vì chúng ta có thể tạo ra thời đại của riêng mình. Cách chương.